Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 67, mới gặp Mandara. Góc truyện audio.com. Nhìn theo ngoài ánh trăng lại nhìn lấy Mito tuyệt mỹ cơ thể chỉ sau tấm chăn mỏng. Orochimaru như hạ ngoan tâm, mặt đầy nghiêm túc, khoác áo ra đi từ đường cửa sổ, để lại ánh trăng mờ lẻ loi chiếu đầu giường. Một lúc sau, Mito chống tay ngồi dậy. Tấm chăn mỏng theo quán tính mà rơi xuống không thể nào che lại cho nàng đường cong tuyệt mỹ. Nhưng nàng cũng không quan tâm. Mito nhìn theo ánh trăng. Không biết tại sao nàng cảm thấy buồn như vậy. Oro hãy bình an trở về với ta và con. Mắt nàng như hàm nước với bao trông mong nhìn về ngoài cửa sổ. Hơn ai hết nàng hiểu được hắn đang gánh vác trách nhiệm gì trên vai. Tuy rằng hắn không nói với nàng nhưng nàng hiểu nó rất nặng nề. Rất áp lực, Mito không biết san sẻ với Orochimaru thế nào. Với trí thông minh của mình, nàng cũng đoán được rằng mình chỉ là gánh nặng cho hắn. Điều duy nhất nàng có thể làm được bây giờ là ủng hộ Orochimaru từ hậu phương. Orochimaru cả người đang thuẫn thân di chuyển trên từng mái cao bỗng nhiên hắn đứng lại trên đỉnh một nóc nhà. Quay đầu lại nhìn về ra, sau đó hắn quay lưng đi, không quay đầu lại chỉ để lại lời nói nhỏ. Mito xin lỗi, hắn biết thế này là tàn nhẫn, có vẻ như là một người đàn ông vô trách nhiệm, vì công việc bỏ bê vợ con, nhưng biết là vậy nhưng hắn vẫn phải làm, vì một ngày mai không phải lo lắng có thể sống hạnh phúc bên nhau. Một gia đình hạnh phúc, vượt qua rừng rậm kiểu nhiệt đới. Đến với đồng cỏ và cồn cát, Orochimaru đã đến biên giới của Hòa Quốc và Thổ Quốc. Mục tiêu của Orochimaru lần này không phải là làng cát mà hắn có mục đích nhằm vào một quốc gia nhỏ gần đó. Nơi mà nắm giữ một nguồn năng lượng khổng lồ, đó chính là Long Mạch. Đúng vậy, mục đích của hắn chính là Long Mạch. Long Mạch có thể coi là một nguồn năng lượng vô cùng vô tận. Thậm chí nó có thể vượt thời không trở về quá khứ. Có rất nhiều suy đoán về Long Mạch, như là nó tương đương với vĩ thú về năng lượng mà nó chứa. Hay nó là một dạng chakra tự nhiên tập hợp thể, những điều đó càng làm cho Orochimaru hứng thú muốn có được nó. Đang thuẫn thân trên đường, Orochimaru bỗng nhiên bị chặn lại bởi một người mặc áo màu đen đeo mặt nạ. Orochimaru đề phòng cảnh giác. Âm thầm bật lên sóng siêu âm cùng với siêu khứu giác. Hai người đối mặt nhìn nhau, cả hai đều không nói gì, bất động một tư thế âm thầm cảnh giác đánh giá lẫn nhau. Theo Orochimaru thấy người bịt mặt này đã đứng tuổi, tầm 50, 60 tuổi bởi vì từ trên người hắn Orochimaru ngửi được mùi của người già. Của sự ẩm mốc, chắc hẳn hắn ta ẩn núp tại một nơi tối tăm, ẩm thấp. Có thể là không muốn ai biết đến, thần bí nhân đeo mặt nạ cũng đang điềm tĩnh mà đánh giá Orochimaru. Hắn hiển nhiên không biết rằng khuôn mặt của bản thân đã bị Orochimaru lợi dụng sóng siêu âm xem rất tường tận. Orochimaru, thiên tài làng lá, sự tích của ngươi tuy rằng cật lực che giấu nhưng ta vẫn rất rõ ràng. 8 tuổi đã có ảnh cấp thực lực, đánh ngang ngửa với thủy ảnh. Thậm chí còn từ trong tay lôi ảnh người vô thương chạy thoát. Ở tuổi này ngươi có thể làm được như thế rất làm ta ấn tượng. Thần bí Hắc Y không giấu giếm lời khen thưởng, thậm chí trong giọng nói của hắn không che giấu cảm xúc. Đúng vậy là cảm xúc, Orochimaru có thể cảm thấy được trong giọng nói tựa như thưởng thức hắn. Nhưng trong sự thưởng thức đó không phải là ái tài mà giống như là thưởng thức một món đo tinh mỹ. Phải nói hắn giống như một món đồ tinh mỹ mà Hắc Y thần bí muốn đoạt được. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Orochimaru không biết hắn là ai, nhưng từ kiểu cách ăn mặc có thể xác định người này thuộc thời chiến quốc. Khi thôn còn chưa thành hoặc mới thành, thân phận có thể về cha nhưng mục đích thì hắn nhất thiết phải biết. Orochimaru, ngươi có nghĩ đến hòa bình? Thần bí nhân bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ai chả muốn, Orochimaru nhăn mặt, câu nói này làm hắn liên tưởng đến mở đầu một bài diễn thuyết lừa người vào tổ chức. Không, ta thấy từ trong ánh mắt của ngươi không có khát vọng đối với hòa bình. nhưng ta thấy từ ngươi gánh nặng, có trách nhiệm, biết nói sao đây, ngươi chỉ muốn bảo vệ người xung quanh mình còn chiến tranh không trong tầm quan tâm của ngươi. Hắc nhân nheo lại đôi mắt từ tốn mà phân tích, vậy thì sao, ngươi có thể giúp gì cho ta? Orochimaru có chút kháng cự, cảm giác như mình đang bị trào hàng đa cấp, đầu tiên là dụ dỗ, đánh vào nhược điểm sau đó bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ lừa mình. Ta có thể cho ngươi được sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới có thể để ngươi bảo vệ người xung quanh. Bảo vệ người ngươi quan tâm, lời nói của hắn như mang theo ma lực hấp dẫn lòng người. Khiến người không tự chủ được bị thu hút, vậy ai có thể cho ta lực lượng, chả lẽ lại là ngươi? Orochimaru lại không cho là vậy, lực lượng lấy hắn cố gắng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chưa phải là cực hạn của hắn, tương lai với trí tuệ và khả năng biết trước hướng đi thực lực lục đạo chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, có vẻ như ngươi không tin, nhưng ta là Mandara, ta có thể cho ngươi được sức mạnh vượt tầm tưởng tượng. Hay thuần phục với ta, người áo đen tháo mặt nạ, để lộ ra gương mặt yêu dị với đôi mắt xoáy câu ngọc. Mandara thì là sao, với ta sớm muộn cũng đạt đến trình độ đó. Orochimaru mặt ngoài không cho là đúng nhưng hắn vẫn âm thầm cảnh giác. Đề phòng, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ sức mạnh chân chính. Sự tích của ta có lẽ còn chưa đủ chân thực, không còn cách nào khác ngoài việc cho ngươi chứng kiến lực lượng của ta. Madara không có quá nhiều bất ngờ. Đối với dạng thiên tài như Orochimaru, việc mời chào là rất khó khăn. Vậy sao, ta cũng có ý muốn như vậy. Orochimaru ánh mắt mang theo hừng hực chiến ý, thử thể xông lên tiến công. Cả người hắn như một tàn ảnh, mang theo khổ vô tấn công lấy cổ nơi yếu hại của Mandara. Nhưng như sớm đã dự liệu, Mandara chỉ nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh thoát chí mạng công kích. Tiện tay một đòn chém gáy, nhưng chưa kịp giáng đòn, hắn đã bị từng điều kim cương xiềng xích mọc ra từ mọi nơi trên thân thể của Orochimaru. Tựa như gai nhím là hắn không chỗ để ra tay, Mandara đành phải từ bỏ tiến công lui lại giữ khoảng cách. Ngươi rất khá, Mandara lần đầu tiên có vẻ nghiêm túc, hắn bắt đầu chủ động tấn công. Chỉ thấy tốc độ của Mandara nhanh như một cơn gió, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ Orochimaru vừa phát huy. Thoáng cái chớp mắt đã đến trước mặt Orochimaru. Orochimaru bất ngờ chỉ kịp lợi dụng kim cương xiềng xích mọc thành gai nhọn hình thành vòng bảo vệ. Nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì cánh tay cầm kiếm của hắn đã bị chặt đứt. Mandara cầm lấy cánh tay đã đứt lìa của Orochimaru, bình tĩnh mà gỡ ra từng ngón tay đoạt lấy thanh kiếm. Đoạt được thanh kiếm, Mandara vứt bỏ bàn tay Orochimaru như một thứ rác rưởi. Kiếm tốt, bấy giờ ngươi có thể biết được một phần thực lực của ta. Liếc mắt đánh giá trong tay thanh kiếm, Madara đối với Orochimaru nói. Vậy sao ta vẫn muốn kiến thức thêm sức mạnh của ngươi? Okimaru thu hồi bên người kim cương xiềng xích, liếc nhìn cánh tay phải đứt lìa đang nhỏ giọt máu. Trong mắt tuy rằng có e ngại nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Orochimaru biết tuy rằng lấy hắn khả năng không thể nào thắng được Mandara nhưng hắn vẫn muốn biết mình đang ở mức độ nào mà phấn đấu. Đây chỉ là một phép thử, Orochimaru vững tin lấy năng lực của hắn cho dù không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Bất ngờ bàn tay bị đứt của Orochimaru đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện nó đã nằm lại trên tay trái của hắn. Không chút động tác thừa. Orochimaru tiếp nối lại cánh tay bị đứt, sức nóng từ miệng vết thương trong quá trình tiếp nối do tế bào phân liệt cũng như quá trình đào thải dị vật và vi sinh vật là hơi khói bốc lên từ chỗ. Tiếp liền tựa như hai đầu sáp ong gắn vào nhau. Hắn ta đã lợi dụng bàn tay bị đứt còn chứa đựng chakra của bản thân mà gián tiếp vận dụng thuật thức thế thân thuật để đoạt lại bàn tay bị đứt. Vậy sao, ta sẽ chiều ý nguyện của ngươi. Cho ngươi chiêm ngưỡng một phần sức mạnh của ta. Mandara híp mắt lại nói. Cả hai người lao vào nhau tựa như tia chớp lúc ẩn lúc hiện. Orochimaru lợi dụng thế thân thuật đã cải tiến của bản thân.